Trần Thi xin mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh xóm để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện tâm linh. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, thì mời quý vị, chúng ta sẽ gặp một tác giả mới vừa mới cộng tác với lại kênh xóm truyện ma. Đó là tác giả Sư An. Sư An thì cũng được biết ở trên kênh Đất Đồng Radio qua rất là nhiều tập truyện. Và để ủng hộ cho bạn ấy, mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn. Đường liên kết á, thì có để dưới phần mô tả của video. Còn để ủng hộ cho kênh xóm, quý vị hãy like, share và subscribe, nhấn vào nút cái chuông á, để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày nha. Tối đêm nay thì mời mọi người chúng ta nghe một tập truyện ngắn của tác giả Sư An. Đó là Mảnh Tình Oan Trái. Và câu chuyện này đúng là kể về một câu chuyện quá đỗi oan trái, tình yêu giữa một cô giáo và một cậu học trò. Câu chuyện được diễn biến như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay bây giờ. Mùa hè năm cuối cấp, Đình Duy vùi đầu vào bài vở. Một ngày tất bật ở trường, đến cuối giờ chiều vẫn còn loay hoay tìm chỗ ngồi trong những lớp học thêm chật kín người, nồng nặc mùi mồ hôi. Những bữa ăn lụp chụp trước giờ học K3 với ổ bánh mì thịt nướng, hộp sữa bò giấy, bọc bánh cá thơm nức mũi hay cái bánh bao chiều ấm nguội. Nhiều đứa bạn nó chẳng buồn ăn, cắn răng vào lớp nghe giảng mặc cho cái bao tử biểu tình ầm ĩ. Ngơ ngác nhìn mùa hạ, mong ngóng ngoài lớp mà lòng sao bối rối. Có bông hoa phượng âm thầm bung cánh nở đỏ rực lên một khoảng trời nhỏ bé. Có con ve sầu cố sức kêu râm ran dưới vòm lá cây xanh Có nắng nhúm vàng những trưa chiều rung rinh gió. Sân trường những tiết học thứ năm lặng im đến buồn bã. Tương lai của một lớp học trò sắp bắt đầu từ những tiết học cuối cùng, như thiếu vắng đâu đó những tiếng cười. Nó đang miên man suy nghĩ thì tiếng bước chân cô giáo bước vào lớp. Là Linh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo dài xanh da trời, có điểm tô một vài cánh hoa trắng li ti. Làn da cô trắng ngần, gương mặt rạng rỡ. Đình Duy bất giác mỉm cười khi thấy cô. Cái nóng oi bức của mùa hè như dịu đi trước sắc đẹp của Linh. Hôm nay là tiết sinh hoạt cuối cùng của lớp Linh chủ nhiệm. Cả đám học sinh nhao nháo, bọn con gái thì chuẩn bị quyển sổ lưu bút để truyền cho nhau. Nghiêm! Tiếng lớp trưởng vang lên, giọng Linh nhẹ tênh trong veo. Các em ngồi xuống, hôm nay các em chắc cũng đã mệt rồi. Bỏ dở câu nói bằng một nụ cười tươi, để túi sách lên bàn, Linh từ tốn nói tiếp. Tiết sinh hoạt cuối cùng của lớp mình, cô muốn cùng các em ôn lại chút kỷ niệm của một năm vừa qua. Cô nói trước nhé. Ngày đầu tiên cô nhận lớp thì cô rất là ấn tượng với lớp. Các em đều rất là ngoan. Diễm lớp trưởng rất giỏi, xứng đáng làm tấm gương cho các bạn. Cả trường học sinh giỏi hóa toàn thành phố cũng là niềm tự hào của lớp. Mỗi em đều có một đức tính tốt riêng. Cô cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau, đã đồng hành cùng cô suốt những chuyện đã qua. Liếc mắt nhìn Đình Duy ở cuối dãy, nó cũng nhìn lại trong lớp học. Phút chốc dường như chỉ còn có hai người, Linh lại nói tiếp. Cô chúc tất cả các em đều đạt được kết quả tốt, thành công trên con đường sắp tới. Tiếng vỗ tay vang lên, không gian có chút lắng động sau đó. Lớp trưởng đứng lên. Em thay mặt các bạn trong lớp á, cảm ơn cô. Chúng em hứa sẽ đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Để không có phụ công cô dạy dỗ ạ. Một đứa khác muốn xua tan không khí trầm lắng này nên phát biểu. Dạ tụi em cũng chúc cô mau sớm có ý chung nhân ngang cho bọn em ăn cưới ạ. Cả lớp phá lên cười. Linh cũng không khỏi bật cười trước sự tinh quái của học trò. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà. Đình Duy bất ngờ nói lớn. Cô giáo mình á, có người yêu lâu rồi mà. Cả lớp quay sang lại nhìn nó, như cái kiểu sao mày biết. Nó đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng nói. Mình chỉ đoán thôi, cô chủ nhiệm mình xinh gái thế cơ mà. Cả lớp lại ồ lên. Linh phải cắt ngang chuyển chủ đề. Buổi sinh hoạt cuối cùng của thời học sinh cứ thấy khép lại. Cái cảm giác có chút tiếc nuối, pha lẫn chút hồi hộp đấy, ai cũng ít nhất trải qua một lần trong đời. Linh và Duy cứ thế yêu nhau trong yên ả. Đôi lúc cũng có cãi vã, nhưng sau mỗi lần như thế, cả hai lại thấu hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Tình yêu làm cho Duy trưởng thành hơn theo năm tháng. Nó quyết tâm làm chỗ dựa vững chắc cho Linh, người con gái nó yêu. Xã hội thời bấy giờ tuy không còn quá gay gắt chuyện tình cảm trai gái, nhưng vẫn còn đâu đó những sự phản đối tiềm tàng trong suy nghĩ của một số bậc phụ huynh. Chuyện môn đăng hộ đối, trọng nam khinh nữ vẫn còn nhan nhản trong xã hội. Đình Duy hiểu được điều đó, nó quyết tâm giấu mối quan hệ này cho đến khi nó ra trường, có việc làm ổn định, hoặc ít nhất có khả năng bảo vệ người nó yêu. Vì nó biết rõ tính tình của cha mẹ mình, nhất định sẽ không chịu Linh làm con dâu. Linh lớn tuổi hơn nó, lại là con nhà không được khá giả, thì làm sao xứng với gia đình nó. Và điều quan trọng chính nữa, Linh là cô giáo của nó. Nhưng nó cũng không muốn Linh bị tủi thân, nên lúc nào cũng bảo bà mẹ anh nó dễ lắm, em yên tâm đi. Mỗi lần như vậy, Linh cũng không khỏi lo lắng. Em sợ ba mẹ anh không có đồng ý gia cảnh của nhà em. Em lại là cô giáo của anh nữa chứ. Người ta mà biết á, chắc xấu hổ chết. Em cứ quan tâm họ nghĩ cái gì, họ nghĩ gì thì mặc kệ họ. Miễn là anh yêu em là được rồi. Em sống với anh hay là sống với họ, nếu ba mẹ không có đồng ý, anh cũng sẽ chẳng có lấy ai khác ngoài em cả. Em cũng không có thể nào sống thiếu anh đâu Duy à. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, Đình Duy bây giờ đã là chàng sinh viên năm cuối. Linh vẫn là giáo viên ở trường, chỉ khác là giờ đây cả hai đều có mục tiêu để phấn đấu. Ước mơ về một mái ấm gia đình nhỏ bé để sống cùng nhau. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm, nhưng nào ngờ định mệnh cuộc sống đã sắp đặt một đoạn kết bi thương cho tình yêu của hai người. Chuyện bắt đầu khi hôm ấy Linh đang trong tiết cuối của buổi học chiều. Trời bên ngoài lất phất mưa. Đình Duy nhắn tin cho cô. Chúc anh qua phòng nha, em đừng nấu ăn, anh mua lẩu qua hai mình cùng ăn. Linh mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn của người yêu. Cô gửi một con y công hình trái tim lại cho Duy. Tan học, Linh đợi cho dòng người tan bớt rồi cô mới ra bãi giữ xe. Trời chiều lại mưa rã rích. Không gian vắng hoe sau giờ tan học. Đám học trò hay nán lại chơi cầu lông, bóng chuyền ở sân trường nay cũng đã về hết. Cả bãi xe chỉ có lưa thưa 3-4 chiếc xe, trong đó có xe của Linh. Cô chậm rãi tiến về phía xe mình. Mặc áo mưa xong xuôi, Linh ngồi lên xe thì thấy phía bánh sau đã xẹp lép. Cô bước xuống nhìn thì một cái đinh to ghim chặt vào bánh, xì cả vỏ lẫn lớp bánh xe. Linh thở dài một hơi. Vậy sao về nhà đây? Cô lấy điện thoại ra gọi cho Duy, nhưng gọi mấy lần Duy không bắt máy. Linh chợt nhớ ra có lẽ giờ này Duy vẫn còn đang ở trong phòng thi. Linh đang bối rối thì một giọng nói từ xa cất lên. Cô Linh à, sao giờ này chưa về nữa? Xe bị gì hả cô? Linh quay lại, thì ra đó là thầy Phong, một giáo viên chung tổ toán với Linh. Phong từ xa nở nụ cười tươi rói, nhìn về phía Linh. Linh đáp. Xe bị cán đinh hỏng lớp rồi, trời lại mưa như vậy á, không biết làm sao dắt xe đi sửa nữa. Phong nhanh nhảu đáp. Vậy thì gửi xe lại cho chú bảo vệ đi, anh chở Linh về. Mai nếu trời không mưa thì hãy dắt xe đi sửa. Linh nghĩ thầm, nếu giờ đợi Duy thì không biết đến bao giờ. Nhưng vì Phong đã mấy lần có cử chỉ cưa cẩm nên Linh từ chối. Dạ thôi, để tí tạnh mưa em dẫn xe đi sửa luôn. Anh Phong về trước đi. Phong kéo tay Linh rồi nói: mưa lầm rầm vậy á, biết khi nào mới dứt. Lên đi, anh chở về cho. Linh đành ngồi lên xe của Phong. Cô chỉ đường về phòng trọ của mình để Phong chở về. Ngồi phía sau cách lớp áo mưa, Linh không biết nói gì để bắt chuyện Phong. Tới đoạn dừng đèn đỏ, Phong bất ngờ thắng gấp, khiến Linh không kịp phản xạ, nhoài người về phía trước. Hai tay cô ôm chầm lấy eo của Phong. Phong mỉm cười, Linh thì ngại ngùng, vội rụt tay lại. Phong hỏi: Linh nè, em hiểu tình cảm của anh mà đúng không? Linh dục dặc trả lời: em biết chứ, đã bao nhiêu lần ở trong tổ xảy ra chuyện anh đều đứng về phía em mà. Vậy sao em cứ hờ hững với anh hoài vậy? Em... trong lòng em á, đã có người thương rồi. Người ta thương em, em cũng thương người ta. Nên em xin lỗi, em không thể nhận tình cảm của anh được đâu. Anh không tốt bằng người ta sao? Anh với em á, quen biết bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao Linh? Linh thật sự không biết nói gì trong hoàn cảnh này. Cô đành im lặng suốt quãng đường về. Chiếc xe dừng trước dãy trọ của Linh. Cô vội xuống xe rồi nói: em cảm ơn anh. Phong không về nhà mà cũng xuống xe theo cô vào phòng. Linh ngại ngùng nói: anh không về sao? Theo em làm gì? Trời đang mưa mà. Chẳng lẽ em không cho anh vào trú mưa được một chút hay sao? Dù gì á, anh cũng chở em cả quãng đường mà. Linh đành miễn cưỡng nói: vậy anh vào uống nước, đợi tạnh mưa rồi về. Phong mỉm cười rồi theo Linh bước vào phòng. Linh mở toang cánh cửa rồi lấy ghế mời Phong ngồi. Phong nhìn quanh căn phòng rồi nói: sao em không chuyển sang một chỗ khác sạch sẽ, tươm tất hơn? Chỗ này mưa xuống ẩm thấp quá. Linh vừa rót nước, cô trả lời: tại em ở đây quen rồi, khu này an ninh lại gần trường nữa, nên em không có muốn đổi. Tưởng em muốn đổi á thì sang nhà anh. Ba mẹ anh nó sang Mỹ định cư lâu rồi, căn nhà 3 tầng có một mình anh sống mà. Em dọn qua anh á lấy giá rẻ thôi. Phong dừng lại mỉm cười, nụ cười gian trá rồi nói tiếp: à, mà anh cho em ở miễn phí luôn cũng được nữa. Miễn là em đồng ý làm người yêu của anh. Phong đứng dậy tiến lại gần Linh. Linh ái ngại nên xoay người đi ra phía gần cửa. Em ở đây được rồi, mà em nói lại lần cuối, em với anh á chỉ có thể làm bạn bè thôi. Em có người yêu rồi, anh đừng có như vậy nữa, kỳ lắm. Phong như bị kích động, hắn vung tay ôm chầm lấy Linh, áp gương mặt với làn hơi sặc mùi khói thuốc sát lại gần Linh. Hắn hôn lấy môi Linh. Linh hốt hoảng đẩy hắn ra, nhưng không được. Tay hắn ghì chặt đầu Linh, khiến cô không thể nào né được. Linh muốn hét, nhưng lại bị bịt kín bởi miệng của hắn. Tay hắn vòng phía sau, sờ vào mông của Linh. Vừa lúc ấy, Đình Duy chạy xe đến. Nó thấy người yêu đang hôn nhau với một người đàn ông khác trong phòng, thì tức điên lên. Cơn ghen ập đến, nó túm tóc Phong, đấm cho mấy cái bật cả máu mũi. Hai người làm cái chó gì vậy hả? Phong nhận ra Đình Duy từng là học sinh của trường. Đình Duy cũng vậy, nhưng lúc này nó làm gì đủ bình tĩnh mà suy xét được nữa chứ. Nó quay sang trách móc Linh. Cô làm gì sau lưng tôi vậy hả? Thế mà cô nói cô yêu tôi. Phong nhìn sơ thì đã hiểu. Hóa ra bấy lâu Linh đã quen với học sinh của mình nên mới từ chối tình cảm của hắn. Phong nhoẻn miệng cười rồi nói: hóa ra người em yêu là cái thằng nhóc này đây á hả? Em cũng lạ lắm. Một giáo viên có học thức, gia cảnh giàu có như tôi, theo đuổi em thì em không chịu, lại đi quen với học trò của mình. Còn mày nữa, dám đánh cả giáo viên, người đã từng dạy dỗ mày hả? Thứ mất dạy. Phải, tao với nó qua lại với nhau đó thì sao? Đầu mày mọc toàn là sừng mà không biết hả? Đúng là nít ranh. Đình Duy máu nóng đã lên tới não. Nó lao đến như một con thú hoang, tay đấm liên tục vào mặt Phong. Phong cũng không vừa, hắn né được rồi cũng lao vào đấm đá lại Đình Duy mấy phát. Linh sợ hãi kéo Đình Duy ra, vì biết lúc này nó có thể đánh chết người. Tôi xin anh đi đi. Cả hai không nghe, vẫn cứ lao vào nhau. Phong xô Đình Duy ngã lăn ra, nó liền đứng dậy lao đến. Tấm gương treo trên tường rơi xuống vỡ vụn, những mảnh kính li ti vương vãi khắp nơi. Cả dãy trọ bù lại xem. May thay có mấy người ở cạnh lao vào can ngăn, kéo hai người ra. Phong bị thương nặng hơn nên được kéo ra xe máy chạy về trước. Hắn vẫn không quên nói khích: chờ đó, không yên với tao đâu. Mày muốn gì? Buông ra, để tôi đập chết mẹ nó. Mọi người thấy đã yên ổn nên dần tản ra, mạnh ai về phòng nấy. Chỉ còn Linh với Đình Duy ở lại. Cô mắc cỡ với hàng xóm nên đóng kín cả cửa sổ và cửa phòng lại. Cả hai im lặng chẳng nói với nhau lời nào. Căn phòng rơi vào trầm mặc. Dường như khóe mắt của Duy đã chảy nước. Nó khóc, chẳng biết vì sao nó lại đau đến như thế. Tai nó lúc nãy đánh nhau với Phong, có lẽ đã quẹt trúng một đường, máu chảy đỏ tươi. Linh rụt rè lấy bông băng thấm máu cho nó. Nó tức giận hất tay cô ra. Mặt sát tôi, đừng có chạm vào người tôi. Tôi không ngờ cô là thể loại người như vậy đó. Linh dường như cũng đã bộc phát, cảm thấy uất ức, cô nói với giọng gay gắt. Loại người thế nào? Anh có nghe em giải thích đâu chứ? Tôi thấy rõ ràng trước mắt, còn giải thích cái gì nữa chứ? Anh đúng là trẻ con quá. Em đã biết anh sắp đến, lại còn hẹn hò ôm hôn hắn ở đây sao? Anh suy nghĩ bằng cái đầu một chút đi. Hắn chỉ cho em có gian về thôi. Anh làm gì mà ghen lòng ghen lộn lên vậy? Anh làm rùm beng lên như thế này, em làm sao mà dám đi dậy nữa chứ? Anh nói anh yêu em như vậy đó sao? Mấy năm nay á, anh không hiểu tính em hay sao? Thôi, cô có nói cái gì á, tôi cũng không có tin nữa đâu. Phải, tôi trẻ con nên cô mới qua lại với nó chứ gì. Nó vùng tay đập lên tường một cái, máu từ vết thương lại ứa ra, khiến nó nhăn mặt. Linh thấy máu chảy mỗi lúc một nhiều, thì cô lại nắm lấy tay nó để băng bó. Nó lại giằng tay ra, không cho Linh động vào. Cô bực tức nói: bây giờ anh có để cho em băng bó không? Không, để tôi chảy máu chết đi, không có cần cô lo. Được, được lắm. Thôi vậy thì cùng nhau chết. Nói dứt tiếng, Linh nhặt mảnh kính vỡ dưới nền nhà lên. Cô cắn môi, rạch vào tay mình một đường, máu chảy ra. Đình Duy nhìn thấy vậy thì la lên: cô điên à, làm cái trò gì vậy chứ? Đưa tay đây. Không, anh không cho em băng thì cũng đừng động vào em. Đúng là điên mà. Em yêu anh nên em mới điên vì anh đó. Anh phải tin em chứ. Linh ôm chầm lấy nó như một lời khẳng định. Nó cũng ôm chặt lấy người yêu. Thôi thì xem như chuyện hiểu lầm. Chia tay Linh, nó làm sao sống nổi cơ chứ. Về phía Phong, hắn cũng tức điên lên vì bị Đình Duy đánh. Hắn không cam tâm nhìn Linh, người con gái hắn theo đuổi bấy lâu nay, rơi vào tay thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như Đình Duy. Hắn nằm suy nghĩ cả đêm, nghĩ đủ mọi cách để phá hỏng mối quan hệ của hai người. Sáng hôm sau, khi gặp Linh ở trường, thấy Linh có vẻ tránh né, hắn mỉm cười đầy đễu cán. Hắn nhắn tin cho Linh với nội dung: hôm nay 7 giờ chiều cô phải đến quán cà phê gặp tôi. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện tình của cô cho cả trường biết. Linh nhận được tin nhắn thì mặt biến sắc. Cô biết thế nào hắn cũng sẽ lấy chuyện này ra để uy hiếp cô. Nhưng Linh biết phải làm sao đây. Linh chưa biết tính sao thì đã bị Đình Duy phát hiện ra tin nhắn. Hắn định uy hiếp em đúng không? Để anh đến đó cho. Anh định làm gì chứ? Em còn phải giữ công việc này nữa đó. Em yên tâm đi, anh sẽ không làm gì tổn hại đến em đâu. Linh nhìn theo với ánh mắt lo lắng. Đình Duy quay đi, nó gọi điện thoại cho mấy tên lính lác của công ty cha nó. Alo, hôm nay á anh cho 2-3 người theo em nghe, em có việc. Ok thôi cậu chủ, mà có cần á mang theo hàng không? Không, chỉ nói chuyện thôi. Có cần á thì đập nó vài cái hù cho nó sợ thôi. Em cay cái thằng này lắm rồi. Được rồi, để tôi xử cho cậu chủ. À, mà đừng có để cha mẹ em biết nha. Tôi biết rồi, nhắn tin địa điểm thời gian qua cho tôi. Tắt máy, Đình Duy lầu bầu chửi. Hôm nay cho mày biết tai, dám hôn bạn gái tao hả? Đúng 7 giờ, Phong đợi sẵn ở quán cà phê đã hẹn. Hắn soạn sẵn trong đầu những gì để nói với Linh. Hắn chắc mẩm trong bụng rằng Linh sẽ phải làm theo những gì mà hắn yêu cầu. Ý đồ của Phong là uy hiếp Linh, nên hắn hẹn cô ở một quán cà phê khá kín đáo. Mỗi bàn là một cái tum riêng lẻ dành cho những cặp đôi hẹn hò kín. Đình Duy đến quán cà phê đã hẹn. Nó đi một vòng thì thấy Phong đang ngồi bấm điện thoại. Nó ra hiệu cho 3 tên lính đi theo, nói khẽ. Em vào trước nói chuyện với nó. Khi nào em ra ám hiệu, mấy anh hãy xông vào, đập cho nó một trận. Nhưng mà đừng có làm ồn ào quá nghe. Hiểu chưa? Tên lớn nhất gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đình Duy khoan thai, vén mái lá đi vào. Phong ngước lên thấy Đình Duy thì bất ngờ. Hắn vừa đứng lên vừa nói. Lại là mày à? À không, em mới đúng. Thầy không muốn thấy cái bản mặt của em. Thầy hẹn cô Linh kìa. Nếu cô Linh không đến thì đừng có trách sao thầy lại nặng tay. Mày xứng đáng để tao gọi bằng thầy hả? Tao sẽ nói chuyện của bay cho cả trường biết, để coi con Linh có giữ được công việc không. Giáo viên mà qua lại quan hệ với học sinh của mình, để xem nó dám vác mặt ra đường nữa không. Đình Duy trợn tròn mắt, nét mặt hung dữ đáp lại. Chỉ có Linh là hiền mới để mày ăn hiếp thôi, chứ tao thì không có hiền đâu. Tao thách mày luôn đó. Mày nói ra cũng không có yên đâu. Bản thân là thầy giáo, muốn cưỡng bức đồng nghiệp không được, rồi quay ra nói xấu con gái người ta. Để xem mày còn xin dạy được ở đâu nữa. Ai dám để cho một thằng hiếp dâm như mày đứng trên bục giảng dạy con người ta chứ. Mày được lắm. Phong đối lý trước những lời hăm dọa của Đình Duy. Nó ra hiệu, lập tức 3 tên thanh niên ập vào, tay đấm chân đá lên người của Phong túi bụi. 3-1, Phong thất thế nên ôm đầu mà chịu trận. Bị đánh hội đồng, mặt mày Phong thâm tím, mí mắt bị rách chảy máu. Thấy đã đủ, Đình Duy nói. Thôi, đủ rồi. Dạ, xong rồi hả cậu chủ? Để tụi tôi cho nó nhập viện luôn, cho chừa cái thói dám động đến cậu. Phong nằm dưới đất, co ro, không dám hò hè. Đình Duy cúi đầu sát mặt Phong mà gằn giọng. Tốt nhất mày nên tránh xa Linh ra. Nếu không thì đừng có trách. Linh mà có chuyện gì á, tao chỉ tìm một mình mày tính sổ thôi. Chỉ cần tao nói một tiếng thì tụi nó sẵn sàng khoét mấy lỗ trên người mày thôi. Nói xong Đình Duy quay về, bỏ mặt Phong nằm đó với cơn đau tức ngực vì bị đánh. Hắn ấm ức nhìn theo không thể làm gì. Những tên bậm trợn kia cũng làm cho Phong sợ. Từ sau ngày hôm ấy, Phong gặp Linh ở trường thì đều né tránh. Linh thấy vậy thì cũng yên tâm trong lòng. Thấy người yêu vui vẻ thì Đình Duy cũng vui. Đêm hôm ấy nó quấn lấy Linh, cả hai yêu nhau cuồng nhiệt. Thời gian trôi qua thấm thoát, đã đến cuối học kỳ. Đình Duy phải làm đồ án tốt nghiệp. Nó ở trường xuyên suốt, không có thời gian để gặp người yêu. Mỗi bữa chỉ nhắn tin vài câu, hỏi thăm Linh nó rồi thôi. Đã 2 tuần rồi không gặp nhau. Linh nhớ nó lắm, nhưng cô không muốn làm phiền người yêu học hành nên đành thôi. Nó cùng bạn bè chuẩn bị đồ án xong xuôi hết, chỉ còn đợi ngày thuyết trình trước hội đồng thôi. Nó có chút thời gian rảnh rỗi thì nhớ Linh đến cồn cào. Nó muốn gặp Linh để cô tiếp động lực cho nó làm tốt. Nó lập tức chạy xe đến phòng trọ của cô. Linh thấy nó thì cô cũng vui mừng lắm. Cô vừa sờ má nó vừa nói. Cục cưng mấy hôm nay á không gặp, nhìn cưng hốc hác quá, không có chịu cạo râu nữa chứ. Nó cũng trìu mến trả lời với giọng ngọt liệm. Nhớ em, có ăn uống cái gì được đâu. Mình đi ăn nha. Anh muốn ăn lẩu quá. Anh muốn ăn gì cũng được. Nó lại chở Linh đi ăn. Phía sau cô vòng tay ôm chặt lấy hông của nó. Cả hai gọi một cái lẩu Thái. Mùi thơm của lẩu bốc lên, khiến Đình Duy cảm nhận được cái bụng đang kêu ầm ĩ. Đĩa tôm, mực và mấy khứa cá lần lượt được Linh thả vào lẩu. Nhưng bất ngờ Linh bỏ đũa xuống. Cô quay mặt, miệng ủa ủa ra chiều muốn ói. Vì mùi cá vừa sọc lên khiến cô không chịu nổi mùi tanh. Đình Duy ngồi bên cạnh xoa xoa lấy lưng của Linh để cô dịu bớt. Em bị sao vậy? Tanh quá à. Cô phải nôn thêm một lần nữa. Mọi khi em thích ăn cá lắm mà. Không biết nữa. Em vào nhà vệ sinh một chút nha. Anh đói thì ăn trước đi. Mất một lúc sau, Linh lại mới trở ra. Mặt cô tái mét. Nó lo lắng hỏi. Em không ổn vậy, hay là mình về nha. Mặt mày xanh lè rồi kìa. Linh gật đầu. Nó đưa Linh về nhà. Dọc đường nó cứ ngờ ngợ. Linh nghe mùi tanh của cá thì không chịu nổi. Chẳng lẽ Linh có thai rồi sao? Nghĩ đến đây, nó ghé lại nhà thuốc Tây, mua một hộp que thử thai. Về đến phòng trọ, nó đưa cho Linh. Em thử đi. Anh nghĩ gì vậy? Không có đâu. Thì cứ thử đi, không có thì thôi. Linh đành nghe theo lời nó. Đình Duy hồi hộp, ngồi bên ngoài đợi. Phải đến gần 30 phút sau Linh mới trở ra. Nét mặt có chút hoang mang, buồn bã, được què thử thai cho Đình Duy. Nó nhận lấy rồi nhảy cỡn lên vui sướng. Hai vạch, là hai vạch à? Vậy là anh đoán đúng rồi. Em có thai rồi. Anh sắp được làm cha rồi. Ôi vui quá. Nó vui mừng ôm lấy Linh. Trái ngược với vẻ hân hoan của Đình Duy, Linh ấp úng nói với nét mặt lo lắng. Anh tính thế nào? Thì cưới chứ tính sao nữa. Anh sẽ về nói với ba mẹ xin cưới em. Linh cúi mặt. Lỡ ba mẹ anh không chịu em thì sao? Đình Duy khựng lại. Nó ngồi xuống. Dường như Linh đã nói đúng nỗi lo của nó. Thì cứ để anh nói thử xem. Nếu ba mẹ không có chịu, anh sẽ bỏ nhà đi, dọn sang đây ở chung với em luôn. Anh sắp ra trường rồi, anh sẽ xin việc làm, đủ nuôi hai mẹ con mà. Em đừng có lo lắng quá. Nhiệm vụ của em bây giờ là phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để con của mình khỏe mạnh. Ngay ngày hôm sau, Đình Duy trở về nhà. Nó đợi cho đến khi mẹ nó về, chờ cho mẹ nghỉ ngơi một lát, rồi nó lại nói với bà. Mẹ, con sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Con muốn cưới vợ. Mẹ Đình Duy vốn là một kế toán trưởng của một công ty xuất nhập khẩu lớn. Bà Thoại sở hữu nét đẹp mặn mà, với sống mũi cao, làn da trắng, đôi môi son màu đậm đà. Tuy đã ngoài 50, nhưng vóc dáng mảnh mai, trẻ trung hơn số tuổi rất nhiều. Cặp mắt bà hơi xếch lên, kẻ đậm, chuốt thêm tí mascara, thoạt nhìn có vẻ hung dữ. Nhưng giọng nói của bà khác hẳn với ánh mắt, một giọng nói ngọt liệm, có thể nói là mật ngọt thì chết rồi. Con có người yêu thì mẹ vui lắm, nhưng con vẫn còn đang đi học. Đã ra trường đâu mà đòi cưới vợ hả? Đình Duy ấp úng một hồi rồi mới nói. Nhưng mà cô ấy có thai với con rồi. Cái gì? Có bầu rồi à? Bà Thoại trợn mắt nhìn Đình Duy, nói lại nói. Dạ phải, có rồi ạ. Bà Thoại lắc đầu, cầm tách trà, vừa thổi vừa nói. Vậy là không được rồi, chưa cưới hỏi gì hết á, mà để cho có thai thì chắc cũng không phải loại đàng hoàng rồi. Đình Duy liền phản ứng. Không phải như mẹ nghĩ đâu, người đó đàng hoàng lắm, lại xinh đẹp, con chắc chắn sẽ là con dâu tốt của mẹ mà. Là ai mới được? Là cô Linh á, chủ nhiệm lớp 12 của con. Cái gì? Cô giáo à? Cô giáo mà có bầu trước khi cưới, mà con bảo là đàng hoàng ư? Không được, mẹ không chấp nhận. Mặt mũi gia đình mình biết để đâu? Mẹ, vậy còn cái thai, đó là cháu nội của mẹ mà. Mẹ không biết, con dâu á là do ba mẹ chọn, con không có quyền tự quyết định đâu. Đừng lằng nhằng nữa, mẹ đi làm á đủ mệt rồi, con đừng làm cho mẹ thêm nhức đầu. Bà Thoại bỏ đi lên phòng. Đình Duy ngồi sững người, nó không biết phải làm gì tiếp theo. Dù nó đã đoán được trước thái độ của mẹ mình, nhưng quả thật khó xử. Thôi được, nó sẽ quyết định gom đồ sang sống chung với Linh. Bà Thoại từ cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, thấy con trai mang ba lô thì tức giận, nét mặt thoáng vẻ giận dữ. Đứa con trai bấy lâu nay vốn ngoan ngoãn, đi đâu cũng xin phép bà, mà bây giờ dám bỏ nhà đi, không nói với bà một lời. Bà nhớ đến những lần đi họp phụ huynh cho con trai. Linh đúng là xinh đẹp, ăn nói là nhã nhặn, lịch sự. Nhưng bà không ngờ người như Linh lại dám yêu con trai bà. Đúng là không ra thể thống gì mà. Phải tìm cô ta nói chuyện mới được. Mấy ngày sau, vào một chiều thứ bảy cuối tuần, khi Linh vừa ra trước cổng trường, nán lại nhường cho đám học sinh ra trước, thì một người đàn ông ăn mặc lịch sự, với quần tây áo sơ mi, tiến đến trước mặt hỏi. Cho hỏi, cô có phải là cô Linh dạy toán không? Linh hơi bất ngờ, nhưng cũng lịch sự trả lời. Đúng, tôi là Linh đây, còn anh là... Người thanh niên mỉm cười nói với Linh. Dạ, bà chủ của tôi là phụ huynh, muốn gặp cô có chút việc, bà đang đợi cô ở trên xe kia. Thanh niên chỉ tay về phía bên kia đường nói, có chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đậu. Phụ huynh của tôi là học sinh nào? Anh có thể cho tôi biết tên được không? Thanh niên ngần ngại một chút quá rồi nói. Là phụ huynh của cậu Đình Duy ạ. À? Linh biến sắc, pha lẫn sự bối rối. Là mẹ của Đình Duy sao? Cô đang hoang mang, chưa biết tính sao, thì người thanh niên ấy cắt ngang. Bà chủ của tôi đang chờ cô. Cô gửi xe lại đi, tôi giữ cho. Cô cứ sang đấy gặp bà. Linh bước sang đường mà lòng hết sức hồi hộp. Có cảm giác nhịp tim đập như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp bà Thoại, nhưng sau lần này cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cô nghĩ chắc chắn Đình Duy đã nói hết cho bà biết, nên bà Thoại mới đến tìm cô. Ngần ngại gõ cửa rồi mới dám mở cửa xe bước vào. Giọng bà Thoại lạnh nhạt vang lên, mắt còn không thèm nhìn lấy Linh một cái. Cô lề mề quá, tôi đợi cô nãy giờ. Tôi không có thời gian đâu, nên chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nha. Linh rụt rè đáp. Dạ, chào bác. Bác gặp con có chuyện gì muốn nói à? Bà Thoại quay sang thoáng nhìn vào bụng của Linh. Ánh mắt xếch kẻ đậm, khiến bà ta trông đáng sợ vô cùng. Bà hỏi. Cái thai bao nhiêu tháng rồi? Dạ, hơn một tháng à. Bà Thoại gật gật đầu rồi nói tiếp. Vậy cũng còn phá được. Tôi cũng nói luôn, tương lai tôi muốn con trai tôi sang nước ngoài du học. Nó còn phải tiếp quản công ty của gia đình, nên không có thời gian để cưới vợ đâu. Tốt nhất cô nên phá bỏ cái thai đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cô hết. Linh bất ngờ trước thái độ của bà Thoại, nhưng cô cũng vội lắc đầu rồi trả lời: không được đâu bác, cháu không thể bỏ con của cháu được. Bà Thoại trợn mắt: vậy cô có nghĩ đến tương lai của Đình Duy không? Cả tương lai của cô nữa. Đình Duy á, nó mới 22 tuổi thôi, nó chưa có công ăn việc làm. Cô cũng 27-28 tuổi là cùng. Nếu sinh con ra sẽ phải gò bó rất là nhiều thứ. Với lại nếu chuyện cô có thai với học sinh mà truyền ra ngoài, nhắm cô có còn dám đi dạy nữa không? Ngưng một lúc để Linh suy nghĩ, bà ta lại nói tiếp: tôi cũng nói thẳng, gia đình tôi đã có con dâu từ lâu rồi. Người ta là con gái cưng của một tập đoàn lớn, môn đăng hộ đối hơn cô rất nhiều. Cô hiểu chứ? Thấy Linh cúi mặt, lấy trong túi một sấp tiền, bà Thoại đưa cho Linh rồi lại nói tiếp: đây, tôi đưa cho cô một số để giải quyết cái thai trước. Sau đó cô muốn bao nhiêu thì cứ nói tôi sẽ đưa thêm. Xem như là bù đắp cho cô suốt thời gian đã phục vụ cho con tôi. Kể từ hôm nay, cô phải chấm dứt chuyện tình cảm với con trai tôi. Linh rụt tay lại, cô lắc đầu nói: con không nhận số tiền này được. Tuy con nghèo thật, nhưng cũng có lòng tự trọng của mình. Con và Duy yêu nhau là thật lòng, nhưng nếu bác nói vậy thì con sẽ rời đi để anh ấy có một tương lai tốt đẹp hơn. Cô nghĩ như vậy là đúng đấy. Tôi mong cô sẽ làm đúng những gì tôi đã nói. Thôi cô về đi. À, mà cô nhớ bỏ cái thai đi. Cho dù nó có được sinh ra đi chăng nữa thì gia đình tôi cũng không chấp nhận đâu. Linh bước xuống xe với bộn bề suy nghĩ, sự thất vọng. Trước những lời nói quyền lực của đồng tiền, Linh dường như quá nhỏ bé. Nỗi lo lắng bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Rào cản của gia đình, sự phân biệt giàu nghèo đã trở thành bức tường vô tình ngăn cách tình yêu của hai người. Linh càng nghĩ càng cảm thấy những lời của bà Thoại quả thật rất đúng. Đình Duy còn cả tương lai phía trước, không thể vì cô mà từ bỏ được. Từ hôm ấy Linh tránh mặt, không liên lạc với Đình Duy. Đình Duy trước mắt nó vẫn phải hoàn thành tốt bài thuyết trình để ra trường. Nó định đem kết quả tốt ấy về để hy vọng mẹ nó sẽ đổi ý mà cho nó cưới Linh. Nó cũng cắm đầu vào mà chuẩn bị. Mãi cho đến ngày chủ nhật cuối tuần thì đã hoàn tất mọi thứ để sẵn sàng cho buổi thuyết trình vào ngày thứ hai. Đêm nay, nó chợt nhớ đến người yêu. Nó muốn được cô động viên tinh thần nên nó chạy xe đến phòng trọ của Linh. Nó vào đến cửa nhà trọ thì thấy Linh đang ngồi soạn giáo án. Nó hớn hở: em, mấy hôm không có gặp á, nhớ em quá trời. Linh ngẩng đầu lên thấy nó thì nét mặt không cảm xúc. Nó ngồi xuống định hôn Linh thì cô quay mặt né tránh nụ hôn của nó. Hôm nay em sao vậy? Đang mệt hả? Linh vẫn không trả lời. Nó với tay ôm lấy người Linh. Cô vẫn tiếp tục né mà đẩy người nó ra. Em, hôm nay sao em vậy chứ? Giận anh sao? Mấy hôm nay anh bận nên mới không có đến thăm em thôi mà. Thôi, anh xin lỗi mà. Mình chia tay đi. Đình Duy bất ngờ, nó chau mày hỏi: sao lại chia tay? Lý do? Em hết yêu anh rồi. Đình Duy phì cười. Thôi đừng có giỡn nữa mà, anh xin lỗi, được chưa? Em nói thật, mình chia tay đi. Linh nói lớn như tát vào mặt nó. Chỉ vì mấy hôm anh không quan tâm em mà em đòi chia tay sao? Còn con mình thì sao? Đình Duy dùng tất cả sức mạnh của cơ thể ôm chặt lấy người Linh, nói như năn nỉ. Nó thì thầm vào tai cô: em phải suy nghĩ cho con chúng mình, đứa con của hai chúng mình. Anh sẽ cho em tất cả, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một đứa con xinh đẹp. Chúng ta sẽ nhìn thấy con nô đùa trong công viên. Đình Duy đang cố vẽ ra một viễn cảnh, một tương lai tốt đẹp cho Linh. Nhưng cô ngắt lời nó. Cô lắp bắp nức nở nói. Con chúng ta... Con của chúng ta ư? Sáng nay, em đã đến bác sĩ. Biến nó thành một đống máu nhầy rồi. Từng lời Linh nói ra như những mũi kim đâm mạnh vào tim của Đình Duy, đau buốt, tê dại. Sao em lại làm vậy chứ? Em đã giết con của tôi rồi sao? Em có biết là tôi mong chờ đứa con này biết nhường nào không hả? Nó lại bấu chặt lắc mạnh vai Linh, khiến cô nhăn mặt vì đau. Nhưng lần này cô không hề phản ứng, cũng chẳng hất tay nó ra. Kể từ hôm nay, chúng ta chấm dứt. Anh về đi. Cô điên rồi. Đúng là điên thật rồi. Nó vừa nói vừa bỏ đi trong sự tức giận. Linh chỉ ứa nước mắt nhìn theo. Có lẽ đoạn tình cảm giữa hai người đến đây đã chấm dứt thật rồi. Đình Duy lúc này như phát điên. Nó lao xe như bay trên đường. Nó không hiểu nổi tại sao Linh lại trở nên như vậy. Cả thế giới như sụp đổ trong lòng nó. Ghé vào một quán nhậu, nó cứ thế uống cho đến khi say mềm. Quán đóng cửa nó mới chịu về. Hơi rượu nồng nặc, nó lết về đến phòng thì ngã người xuống giường ngủ. Duy, Duy, ông sao vậy? Sao như người mất hồn vậy? Chuẩn bị đi, sắp tới lượt rồi kìa. Tiếng gọi của thằng bạn thân kéo Duy về với thực tại. Nó lờ đờ bước lên trước bảng. Những gì nó chuẩn bị trong đầu cho buổi thuyết trình dường như biến mất. Bây giờ chỉ có hình bóng Linh và những lời nói hôm qua của cô tràn ngập trong tâm trí nó. Buổi thuyết trình kết thúc với kết quả không được như ý. Nó thất thểu quay về. Cũng tốt thôi. Bây giờ thì cần gì phải tốt nghiệp nữa chứ. Có ai cần đâu. Nó nhốt mình trong phòng, mà nếu có ra đường thì chỉ là lúc đi mua thêm rượu bia về để uống. Bà Vú giúp việc thấy tình hình lạ thì thông báo ngay cho bà Thoại. Bà Thoại đi công tác suốt hôm liền nên không biết. Cho đến khi được bà Vú kể lại hành động của con trai những ngày qua, bà Thoại nghe xong thì đoán được có lẽ Linh đã giữ đúng lời hứa chia tay với Đình Duy. Tiếng gõ cửa phòng. Đình Duy thất thần bước ra, chưa kịp nhìn xem là ai thì đã nói. Còn nói là không ăn rồi. Vú đừng có phiền con nữa. Là mẹ đây. Giọng bà Thoại vẫn rất ngọt ngào nói. Vừa đẩy cửa vào thì đập vào mắt bà là những vỏ lon bia đầy dưới sàn. Bà thoáng có chút khó chịu. Mấy hôm nay á còn sao vậy, con trai cưng? Đình Duy nằm dài trên nệm không buồn trả lời. Bà Thoại lại cười. Chia tay rồi à? Mẹ đã nói với con rồi. Loại ăn cơm trước kẽn như vậy á thì chẳng có tốt lành gì. Đình Duy bật dậy. Sao mẹ biết? Con đã có nói gì đâu. Sao mẹ biết tụi con chia tay? Nhìn mặt con á là biết liền chứ gì. Đình Duy cúi đầu, giọng rầu rĩ nói. Cô ấy chia tay con rồi, con không biết mình đã làm sai điều gì nữa. Con phải biết, con và cô ta không cùng một thế giới. Con quên là sau khi tốt nghiệp đại học, con phải sang Mỹ học thêm sao? Đình Duy lắc đầu. Con không đi đâu, mất cô ấy, con không muốn làm bất cứ cái thứ gì hết á. Mẹ đi ra đi, đừng có nói chuyện đó với con nữa. Mặt bà Thoại bắt đầu giận dữ nhưng cố kìm nén. Mẹ nuôi con đến lớn như vậy, con vì một đứa con gái mà buông xuôi hết tiền đồ ư? Mẹ thất vọng vì con quá. Con yêu cô ấy, cũng không thể nào sống mà thiếu cô ấy được. Giờ mất cả con của con rồi, con không có thiết tha cái gì nữa hết á. Nó phá thai rồi sao? Vậy thì lại càng tốt. không có gì để ràng buộc nhau. Đình Duy bật dậy, nó nói. Mẹ nói gì? Mẹ nói gì vậy? Đó là cháu nội của mẹ đó. Mẹ không đau lòng hay sao chứ? Mọi người bị điên hết rồi à? Nó chỉ là một sinh linh vô tội thôi. Đình Duy ôm đầu. Mẹ đi ra đi. Đừng nói cái gì nữa hết á. Để con yên. Bà Thoại đứng lên bỏ đi ra đến cửa thì quay lại nói. Còn cứ như vậy cũng không có ích lợi gì đâu. Cô ta cũng không quay về bên con đâu. Đúng là tuổi trẻ. Một ngày nào đó, con sẽ cảm thấy những việc hôm nay rất là vô nghĩa. Chẳng ai có thể chết nếu thiếu vắng một người nào đó cả. Đình Duy chìm đắm trong sự đau khổ. Nó không biết phải làm sao để thoát khỏi sự tuyệt vọng này. Không hiểu lý do vì sao Linh lại thay đổi đột ngột đến như vậy. Yêu nhau cũng đã 5 năm rồi. Nó nghĩ mình hiểu rõ tính tình của Linh. Nhưng cuối cùng dường như nó chẳng hiểu gì về cô. Nó lại đến phòng trọ của Linh, nhưng lại thấy cửa phòng khóa chặt. Người ở phòng kế bên thấy nó ngồi đợi thì tốt bụng cho biết Linh đã rời đi. Nó thất thần quay về. Linh tránh mặt nó ư? Cô quyết định chấm dứt thật sao? Càng nghĩ nó lại càng tức, càng không thể chấp nhận được. Cô muốn trốn tôi sao? Đừng có mơ. Tôi không tin không bắt được cô. Nó đợi Linh cách cổng trường một đoạn. Giữa dòng người tấp nập, nó đã thấy Linh từ xa. Đợi cô lái xe qua thì nó bất ngờ nhảy ra chặn trước đầu xe. Linh giật mình, thắng gấp khi thấy nó. Đình Duy nhanh tay chụp lấy chìa khóa xe, rồi nói với giọng đầy mỉa mai. Cô định trốn em sao, cô chủ nhiệm? Linh sợ mọi người chú ý nên nói nhỏ. Trả chìa khóa đây. Tôi với anh á không còn là gì của nhau nữa. Đừng có trẻ con như vậy. Đình Duy cười rồi trả lời. Đâu có dễ nói dứt là dứt vậy được. Cô trả lại con cho tôi đi. Linh không muốn nói nhiều giữa đường nên cô giằng lấy chìa khóa trên tay rồi phóng xe chạy. Đình Duy cũng nhanh chóng lên xe máy chạy phía sau cô. Thấy nó chạy phía sau, Linh càng vặn tay ga cho xe chạy nhanh hơn. Đến đoạn ngã ba, một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn bên đường. Buổi trưa đoạn đường đã vắng thưa người nên Linh chạy rất nhanh với hy vọng cắt đuôi Đình Duy. Cô vừa chạy đến ngã ba thì chiếc xe hơi bất ngờ từ phía bên hông phóng đến, đâm trúng xe Linh, hất cô văng qua cong lương rồi ấn ga chạy đi mất. Đình Duy chạy phía sau, thấy người yêu bị tai nạn thì đứng tim. Linh nằm thoi thóp với vệt máu dài chảy từ đầu xuống mặt, miệng ọc máu tươi. Do cú va đập rất mạnh, một bên mạng sườn đập mạnh vào con lương như gãy xương, làm cô đau đớn vô cùng. Đầu Linh thì bị đập xuống đất, văng cả mũ bảo hiểm. Máu chảy khá nhiều từ sau gáy. Đình Duy từ xa đã cảm nhận được điều không lành. Nó ôm lấy người Linh, nhìn ngó xung quanh không có ai để hỗ trợ. Nó chỉ biết khóc gọi tên cô. Linh, em cố gắng lên. Cố gắng lên. Anh sẽ đưa em đi đến bệnh viện cấp cứu. Cố lên em. Nó vỗ vỗ vào má Linh như cố kéo cô về. Em mở mắt ra đi. Em đừng có nhắm mắt mà. Vừa lúc ấy có một chiếc xe tải nhỏ chạy đến. Nó vội chặn lại rồi cầu xin người tài xế chở Linh đến bệnh viện. Người tài xế trẻ ái ngại nhìn vết thương của Linh nhưng cũng tốt bụng đồng ý. Nó vội bế người Linh lên phía sau xe. Anh làm ơn, chở đến bệnh viện gần nhất giùm tôi. Tôi đội ơn anh lắm. Quãng thời gian trên xe, Linh chỉ gượng mở mắt nhìn nó một lần rồi nhắm nghiền. Nó khóc nức nở rồi lại tiếp tục vỗ má rồi hét vào tai Linh. Em tỉnh dậy đi, cố lên Linh ơi. Giọng Linh thều thào trong tiếng gió. Em xin lỗi. Anh biết mà, anh không có trách em đâu. Em đừng có nhắm mắt, đừng có bỏ anh mà. Cả thanh xuân của anh á, chỉ có một mình em thôi. Đến trước cửa bệnh viện, nó vội bế người Linh lên rồi đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ y tá lập tức đến để sơ cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Đình Duy muốn vào bên trong để bên cạnh Linh, nhưng y tá ngăn lại. Nó bồn chồn đứng bên ngoài, hai tay nó chắp lại trước ngực, cầu mong cho Linh bình an vô sự. Nước mắt nó rơi dài trên má, không cách nào dừng lại được. Gần 15 phút sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Linh được đặt trên băng ca. Tiếng bước chân của vị bác sĩ làm tim Đình Duy thắt lại. Băng ca được đẩy ra một cách gấp gáp. Đình Duy vội chạy theo hỏi: "Bạn gái em sao rồi chị y tá?" Cô y tá nán lại nói với Đình Duy: "Tình trạng của bệnh nhân rất là phức tạp. Cô ấy bị đa chấn thương. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, chẩn đoán cho bệnh nhân bị đa chấn thương bao gồm như là chấn thương sọ não, chảy máu khoang dưới nhện, gãy xương sườn 3-4 năm. Vết thương á, phần mềm rất là nhiều vùng ở trên cơ thể. Đây là những tổn thương nặng, nếu không xử lý kịp thời và chính xác có thể ảnh hưởng tới tính mạng đó. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa." Đình Duy sững người trước lời nói của nữ y tá. Nó tiếp tục đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật. Ngay lúc này, nó chỉ cầu mong một phép màu để cứu sống người nó yêu. Thời gian trôi qua khiến Đình Duy như phát điên. Nó vò đầu, bứt tóc, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy cũng thương cảm cho chàng trai trẻ. Cánh cửa mở ra, hai ba người y tá, bác sĩ bước ra. Đình Duy ngay lập tức chạy đến, thì chỉ nhận được một cái lắc đầu, ánh mắt buồn của vị bác sĩ cùng với câu nói: "Những vết thương nó quá nặng, xin chia buồn cùng với anh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được hai mẹ con. Một lần nữa xin chia buồn." Đình Duy như chết lặng khi nghe câu nói ấy. Vậy là Linh vẫn chưa bỏ cái thai. Nó ngã lăn ra đất khiến mọi người phải đỡ nó dậy đưa vào giường nằm nghỉ. Nó tỉnh dậy với vết máu của Linh vẫn còn dính trên tay. Cái chết của Linh và con như một cú sốc đối với nó. Các nữ y tá đã tìm ví của Đình Duy để thông báo tình hình cho gia đình biết. Sau khi tỉnh dậy, nó điên cuồng chạy khắp các phòng tìm Linh. "Bệnh nhân lúc sáng đâu? Tôi muốn gặp cô ấy." Một nữ y tá chỉ về phía căn phòng lạnh phía sau cùng của dãy, nơi xác Linh đang được kiểm tra lại lần cuối cùng trước khi chờ người thân đến nhận. Công an cũng đã đến để lập hồ sơ về vụ tai nạn. Đình Duy như là một người mất hồn. Nó chỉ ôm lấy thân xác của Linh, hết khóc rồi lại cười, chốc chốc lại cúi đầu hôn lấy môi cô. "Anh yêu em mà, sao em lại nỡ bỏ anh đi chứ? Em và con tỉnh dậy đi, đừng có ngủ nữa mà." Vừa nói nó vừa khóc như điên như dại. Em trai của Linh là người thân duy nhất của cô. Khi hay tin chị gái bị tai nạn thì đau khổ đến nhận xác. Nhưng Đình Duy nhất quyết không cho. Nó bế xác Linh rồi từ từ bỏ đi. Không ai biết nó định đi đâu, cũng không ai dám lại gần mà ngăn cản. Cha mẹ của Đình Duy cũng đã nhận được tin báo con trai ngất xỉu trong bệnh viện. Bà Thoại đến định bắt con trai về, nhưng đến nơi thì được nhân viên bệnh viện cho hay rằng Đình Duy đã bỏ đi rồi. Điện thoại cho Đình Duy thì chỉ nghe được tiếng chuông dài rồi tắt. Dưới con đường trước cổng trường học, mọi người nháo nhào ngẩng đầu nhìn phía trên của sân thượng của trường. Tòa nhà cao 4 tầng, nơi có một thanh niên ngồi lắc lẻo, buông thả hai chân xuống phía dưới, hai tay ôm chặt một thân xác. Những vết máu đã khô, sẫm màu nổi bật giữa tà áo dài trắng. Thanh niên ấy chính là Đình Duy. Nó ôm chặt lấy xác Linh, tay còn lại nó âu yếm vuốt ve lên bụng cô. "Con ngoan, hai mẹ con phải đợi cha. Đợi cha một chút thôi, cha sẽ đến bên cạnh hai mẹ con." Nó vừa nói vừa cười, nhưng vẫn rơi nước mắt. Phía bên dưới người ta vẫn không ngừng chỉ trỏ trỏ. "Bộ muốn tự tử hay gì mà leo lên đó vậy không biết nữa, cao quá trời. Chắc là thất tình rồi chứ gì. Ôi, đúng là tuổi trẻ bây giờ mà, yêu đương điên cuồng quá mức à." Ban giám hiệu nhà trường khi hay tin thì đã báo công an và đội cứu hộ đến. thầy giáo chủ nhiệm lớp 10 của Đình Duy nhận ra, thì Lục tìm số điện thoại gọi cho ba mẹ nó đến. Phòng khi ấy cũng lẫn với dòng người mà đứng nhìn, hắn nở nụ cười đầy đắc ý, thỏa mãn nghĩ thầm. Em không chịu tôi thì em đáng bị như vậy mà. Bà Thoại đang trong văn phòng với mớ giấy tờ, chợt nghe tiếng chuông điện thoại thì bực mình bắt máy. Chỉ thấy bà ta tắt máy rồi vội vàng chạy đi. Bên kia điện thoại. Alo, tôi là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của Đình Duy. Hiện Đình Duy đang ở trên sân thượng của trường và có dấu hiệu muốn tự sát. Chị mau đến đây đi để khuyên cậu ấy. Bà Thoại ngồi trên xe mà tay chân run lẩy bẩy. Con trai của bà không thể xảy ra chuyện gì được. Bà không nghĩ là nó có thể vì yêu mà điên cuồng muốn từ bỏ cuộc sống này được. Bấy lâu bà cứ nghĩ nó vẫn là đứa con bé bỏng mà bà hết mực thương yêu. Từ nhỏ, bà nói gì nó cũng không dám cãi. Ông Nam chồng bà thì từ lâu đã không quá quan tâm chuyện gia đình. Chỉ có nó là niềm sống, sự an ủi duy nhất của bà. Xe vừa đến cổng trường cách một đoạn thì đã thấy dòng người tò mò chen chúc nhau, đứng chật cứng ở bên dưới, kín cả con đường. Không thể nào cho xe chạy vào. Bà Thoại cuống cuồng mở cửa xe mà chen vào. Từ xa, bà đã thấy bóng dáng con trai vẫn ngồi lắc lẻo phía trên cao. Tim bà như ngừng đập. Cao quá. Miệng bà hét lớn trong sự nức nở. Duy ơi, mẹ đến rồi. Con đừng có làm chuyện dại dột. Mọi người xung quanh nghe vậy thì dồn sự chú ý vào bà. Họ cũng dạt ra hai bên để bà chạy vào cổng. Nhưng chưa đi quá cổng được mấy bước thì bà đã nghe một tiếng bịch rất lớn từ phía sau. Phía bên trên, Đình Duy cúi đầu thì thầm điều gì đó với xác linh, rồi ôm chặt lấy thân thể cô nhảy xuống. Bà Thoại chết điếng trong lòng. Bà từ từ quay đầu lại thì thân xác Đình Duy đã nằm trên mặt đất. Một dòng máu đỏ chảy ra lên láng. Bên cạnh là thân xác của Linh tái nhạt vì đã chết trước đấy khá lâu. Đám đông có người vì hãi hùng khi được chứng kiến nên bịt miệng mà quay mặt đi. Bà Thoại ngồi phịch xuống đất. Hai chân bà lúc này đã tê cứng nhưng vẫn cố gắng lê lết đến bên cạnh con trai rồi ôm nó khóc như mưa. Con trai bà đã chết thật rồi. Nó đã bỏ bà đi thật rồi sao? Công an đến hiện trường điều tra rõ ràng, lập hồ sơ rồi trao trả thi thể lại cho người thân. Bà Thoại mắt vô hồn nhận thi thể con trai. Em trai của Linh nhìn ngơ ngác khi hay tin chị gái chết, nhưng bây giờ mới được gặp. Linh được người nhà đưa về quê chôn cất, còn Đình Duy thì ông Nam cha nó mua một phần trong nghĩa trang tư để chôn cất. Suốt những ngày tang lễ diễn ra, đã xảy ra vô số những chuyện kỳ lạ. Dường như đôi tình nhân trẻ vẫn còn chấp niệm với Dương Gian. Người của nhà tang lễ bỏ khăn che mặt cho Đình Duy để chuẩn bị khâm liệm, thì bất ngờ chiếc khăn rơi xuống. Những người trong đoàn nhìn nhau rồi nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn đắp lên mặt Đình Duy. Đến giờ nhập quan, khi hai người đàn ông đứng ở đầu và chân chuẩn bị cho vào quan tài, thầy cũng thắp hương khấn vái rồi làm thủ tục phát mộc, dùng dao chặt vào bốn góc của quan tài nhằm đuổi bọn ma quỷ và mộc tinh. Đúng giờ, hai người đàn ông cao lớn ra hiệu rồi cùng nhau khiêng thân xác của Đình Duy lên, nhưng chợt khựng lại. Đình Duy bình thường vốn dĩ rất vừa người, tầm khoảng 60-65 kg, nhưng lúc này cứ như là cả ngàn ký. Hai người khiêng không nổi. Sư thầy cũng sợ lỡ mất giờ lành nên hối hai người khác vào phụ, nhưng vẫn không thể nhấc xác Đình Duy lên nổi. Thầy cũng nhiều kinh nghiệm, đã biết được chuyện gì nên lại đứng bên cạnh xác Đình Duy, miệng lẩm bẩm câu gì đó không ai nghe rõ. Sau đó ông thầy cũng dùng một cây nhang quơ một vòng trước mặt xác của Đình Duy, rồi ra hiệu bảo bốn người đàn ông vào khiêng. Thân xác Đình Duy lúc này mới trở về như bình thường. họ dễ dàng đưa vào trong quan tài. Tiếng gõ của từng chiếc cọc được đóng vào quan tài lạnh lẽo vang lên. Tiếng khóc của bà Thoại như xé cả tâm can. Con trai đích tôn của bà, đứa con trai mà bà yêu thương, bà nuôi dưỡng để thừa hưởng cả gia tài này, mà nay nó đã bỏ bà về bên kia thế giới rồi. Đến ngày chôn cất, sau khi thực hiện hoàn tất cả thủ tục, quan tài được khiêng đi lên xe rồng để di chuyển đến nghĩa trang. Một lần nữa, mọi người lại sững sờ khi chiếc quan tài lại nặng trịch. Cả đội mai táng cùng nhau nhấc lên, nhưng chiếc quan tài hoàn toàn không nhúc nhích. Sư thầy lại phải một lần nữa ra trước quan tài để khấn vái, nhưng vẫn không có tác dụng. Sư thầy lại gần với bà Thoại rồi mới nói: cậu ta đây chết trẻ nên còn chấp niệm nặng lắm. Tôi là người ngoài, không rõ chuyện của gia đình nên không thể khuyên nhủ. Người thân lại gần linh cữu nói với cậu ấy vài lời, may ra thì cậu ấy mới chịu yên nghỉ. Bà Thoại ngập ngừng đứng bên cạnh tấm ảnh thờ của Đình Duy rồi khấn nhỏ: con trai yêu dấu, mẹ biết con vẫn còn quanh đây. Nghe mẹ, hãy ra đi thanh thản đi. Mẹ xin lỗi. Gió đột nhiên thổi đến hất đổ cả bình hoa, rơi xuống đất vỡ toang. Đèn dầu bên dưới đáy quan cũng bị thổi tắt. Đây là điều cấm kỵ đối với người chết. Đội mai táng lần đầu gặp trường hợp lạ như vậy thì cũng bối rối. Họ đứng nhìn nhau, đợi gió ngừng thổi. Một lúc sau, khi cơn gió đi qua, mọi người thử nhấc quan tài lên một lần nữa thì vẫn không xê dịch. Khi mọi người đang hoang mang thì một cô gái hình mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang vai, gương mặt nhợt nhạt, nhẹ nhàng khẽ lách đám đông đi đến trước quan tài. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô gái vẫn lấy ba cây nhang đốt lên rồi thắp lên bàn lư hương vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Nhìn di ảnh của Đình Duy, cô gái khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi. Người ta chỉ nghĩ cô gái là một người bạn của Đình Duy đến viếng trễ. Bà Thoại từ nãy vẫn đứng đấy nhìn như chết trân, miệng ú ớ vì sợ nhưng không dám lên tiếng. Vì chỉ có bà mới nhận ra người con gái ấy chính là Linh. Và cũng chỉ có bà biết được Linh đã chết trước cả Đình Duy. Họng bà cứng đờ. Linh hiện về giữa đám đông ư? Bất ngờ ánh mắt của Linh nhìn thẳng vào bà, khiến bà Thoại ớn lạnh cả sống lưng. Nhưng Linh chỉ nhìn rồi lặng lẽ bước đi. Đoàn mai táng quyết định thử lại một lần nữa, nếu không thì sẽ phải tìm cách khác. 1, 2, 3. Tiếng hô vừa dứt, cả bốn người của đoàn mai táng đồng loạt dùng hết sức nâng chiếc quan tài lên, thì nó nhẹ hững như không hề nặng như lúc nãy. Tiếng kèn trống vang lên, đoàn người từ từ theo quan tài tiến ra xe. Suốt quãng đường ra nghĩa trang, bà Thoại lại đứng hình khi bắt gặp Linh đứng bên đường nhìn theo chiếc xe tang bằng một ánh mắt giận dữ. Đến nghĩa trang, khi quan tài được chuyển đến huyệt mộ đã được đào sẵn trước đó, bốn người thanh niên khiêng quan tài bỗng nhăn mặt. Họ mím chặt môi bước từng bước khó nhọc. Còn khoảng 50 mét nữa là đến cái huyệt, thì họ chịu không nổi nên đành đặt quan tài xuống. Họ nhìn nhau lắc đầu, mồ hôi đầm đìa trên trán, nói với sư thầy e ngại: quan tài nặng rồi, chúng tôi không có khiêng nổi nữa. Xem ra vong hồn này á còn điều gì đó quẩn khuất, hoặc là tâm nguyện chưa có thành nên không có chịu đi. Người nhà nên mời thầy có căn đến đây để giải quyết đi, chứ như vậy là không có ổn đâu. Sư thầy quyết định tụng một thời kinh xung quanh quan tài. Bà Thoại, ông Nam cũng không biết phải làm như thế nào. Trời mỗi lúc một tối, cơn gió thổi lùa qua những ngôi mộ, khiến những ngọn đèn lập lòe như mờ ảo. Thời kinh vừa dứt, sư thầy kêu bốn người khiêng quan tài lại. Khi họ vừa nhấc chiếc quan tài thì ngọn lửa từ bát hương bùng cháy, khiến ai nấy đều giật mình kinh hãi. Trong khoảnh khắc lóe sáng ấy, bà Thoại giật mình hét lớn khi lờ mờ thấy một bóng người trắng xóa, tay bế theo một đứa bé sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn, ngồi ngay trên nắp quan tài. Bốn người thanh niên cũng giật mình. Người phụ trách khiêng ở đầu bên trái sợ hãi buông tay, làm rơi một góc quan tài xuống đất. Ba người còn lại cũng không trụ nổi mà buông tay theo. Một tiếng rầm lớn phát lên làm cho ai nấy đều thất kinh. Bà Thoại sau khi hét lớn thì đã ngất xỉu. Ông Nam đỡ lấy người vợ rồi cũng bật khóc trước cả hoàn cảnh trớ trêu này. Lại một lần nữa, cô gái mặc áo dài trắng với gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhạt ấy bước đến bên cạnh chiếc quan tài. Cô gái dùng tay khẽ vuốt ve lấy chiếc quan tài, cử chỉ âu yếm. Gió lại thổi mạnh, những chiếc đèn đột nhiên tắt ngấm, khiến cả một góc nghĩa trang rơi vào bóng tối. Thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh đèn trước di ảnh của Đình Duy. Mưa bắt đầu rơi, kèm theo những tiếng sấm chớp. Từng tia sáng như chia cắt bầu trời ra thành hai phần tách biệt. Tiếng người ta nháo nhào: "Đốt, đốt, đốt đèn lên!" Chỉ trong phút chốc, ánh sáng đã được thắp trở lại. Nhưng điều khiến ai nấy đều bàng hoàng là cô gái lúc nãy đã biến mất. Đội mai táng sợ hãi định cùng với dòng người ra về, nhưng ông Nam cùng với sư thầy năn nỉ: "Các anh làm ơn đưa con tôi về với lòng đất giùm. Chẳng lẽ để nó nằm lạnh lẽo ở đây vậy sao? Bao nhiêu tôi cũng trả cho các anh mà." "Thôi, chúng tôi sợ lắm rồi. Rõ ràng là con ông còn oan ức không có muốn đi. Tôi làm cái nghề này hơn một chục năm rồi, mới thấy một trường hợp linh thiêng như vậy đó. Cứ ở đây e rằng cả chúng tôi cũng bị liên lụy." Sư thầy phân trần thêm: "Anh làm nghề hơn 10 năm cũng biết để quan tài người chết như vậy là điều cấm kỵ mà. Đã làm thì phải làm cho trót, giúp đỡ người khác cũng như là tích đức cho bản thân vậy mà." Họ nhìn nhau rồi quay lại chiếc quan tài. Bốn người gồng mình một lần nữa khiêng lên, rồi từng bước nặng nhọc đặt xuống huyệt mộ. Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong nhiệm vụ. Ông Nam cũng dìu bà Thoại lên xe về. Bà Thoại ngất xỉu vì sợ hãi, khi lúc nãy cái bóng bà thấy lại là Linh. Cô ôm đứa trẻ sơ sinh ngồi trên nắp quan tài. Vì sao Linh làm như vậy? Vì sao cô nhìn bà bằng ánh mắt giận dữ? Cả cái chết của cô và Đình Duy chỉ có bà mới hiểu rõ. Bà nhớ lại ngày hôm ấy khi con trai bà gom đồ bỏ đi. Sau khi hai mẹ con cãi nhau rất to tiếng, bà tức giận đỏ mặt, lấy điện thoại gọi cho một tên đàn em đã làm việc cho gia đình khá lâu. Bà ra lệnh cho hắn phải làm mọi cách để Linh biến mất khỏi cuộc sống của Đình Duy, con trai bà. "Con trai cưng, con sẽ phải hối hận khi không nghe lời mẹ." Bà tức tối nghĩ thầm. Vậy mà giờ đây, trong căn phòng của Đình Duy, ngay trên chiếc giường của nó, bà mới thực sự là người phải đang hối hận. Cái chết của Đình Duy đúng là sự trả giá quá đắt cho bà. Bà ôm lấy chiếc gối mà khóc. Tất cả là tại bà. Người đàn bà xinh đẹp quyền lực như bà Thoại phút chốc trở thành một người phụ nữ thất bại vì một phút nóng giận sai lầm. Và đây mới chỉ là bắt đầu cho một sự trả thù. Khi bà Thoại thức dậy thì ông Nam chồng bà vẫn chưa thức. Ông ta bấy lâu nay vẫn như vậy. Bà sớm đã quen với sự vô tâm này rồi. Bà vú già thì 7 giờ mới đến. Trời vẫn còn sớm. Mặt trời đúng đỉnh nhô lên trước sự chào mừng của đất trời. Bóng tối từ từ rút lui đi về phía góc xa xôi. Những cơn gió dần thổi nhẹ và trở nên mát mẻ hơn, chứ không còn mạnh bạo và lạnh lẽo như đêm tối. Những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên những tán cây trong veo. Bà Thoại quẫy quẫy sau một đêm dài đau khổ, mở cửa bước ra hành lang. Từ tầng 2, bà Thoại như trốn tránh không khí ngột ngạt của căn phòng. Suốt đêm qua, bà ngủ ở phòng của Đình Duy. cố gắng hít thở một hơi cái không khí trong lành của buổi sớm. Tiếng chổi tre sàn sạt dưới nền sân. Tiếng tưới nước rào rào của nhà hàng xóm làm bà chú ý. Phía bên dưới sân của nhà hàng xóm, một bóng lưng đang lối cuối quét sân. Những chiếc lá bàn khô vương vãi khắp nơi sau một đêm gió lớn. Bất giác người quét sân ấy dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía bà Thoại đang đứng. Bà Thoại há mồm kinh sợ khi thấy đó lại chính là Linh. Cô nhẹ miệng cười với bà, cái kẻ răng vẫn còn đọng máu đỏ. Phía bên trong phòng, tiếng xả nước của phòng Đình Duy phát ra lại khiến bà khiếp sợ quay đầu lại. Chẳng lẽ là ông Nam? Vì nhà giờ chỉ còn có bà với ông thôi. Mà bên phòng ngủ của ông bà cũng có nhà tắm riêng, sao ông lại sang phòng Đình Duy mà xả nước cơ chứ? Nghĩ đến đây, bà Thoại lại càng thêm sợ hãi, không dám quay vào phòng con trai. Nhưng muốn thoát ra chỉ có hai cách. Một là nhảy từ đây xuống lầu, hai là phải quay trở vô rồi mở cửa đi. Bà không biết phải như thế nào. Đứng một lúc thì tiếng xả nước đã tắt. Bên dưới người hàng xóm quét sân cũng đã đi vào. Ánh nắng chiếu qua từng khe lá, bà Thoại mới bừng tỉnh. Bà rón rén quay trở lại phòng. Ngang qua phòng tắm, bà không dám nhìn. Bà mở cửa ra bước nhanh về phòng ngủ của hai vợ chồng. Bà muốn đánh thức ông Nam để bà đỡ sợ hơn. Về đến phòng ngồi lên giường thì bà mới tạm yên tâm. Tiếng gáy o o của ông Nam làm bà bớt sợ hãi đi phần nào. Muốn gọi ông dậy nhưng lại thấy chồng ngủ ngon nên đành thôi. Vừa đặt lưng xuống nằm bên cạnh thì bà vội bật người dậy khi nghe tiếng nước chảy ngay trong phòng bà. Bà ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà quen thuộc. Mùi dầu gội mà con trai bà vẫn hay dùng, chính tay bà mỗi lần đi siêu thị đều mua cho nó. Điều này báo hiệu cho bà biết rằng Đình Duy vẫn đang lẩn quẩn bên cạnh bà, ngay trong ngôi nhà này. Bà sợ hãi vội kéo chăn kêu ông Nam dậy. Nhưng vừa kéo chăn thì bà giật người về sau, té ngửa xuống đất. Người nằm trên giường lúc này lại chính là Đình Duy, con trai của bà, chứ không phải là ông Nam. Đầu nó chảy một dòng máu đỏ tươi, ướt hết cả chiếc gối trắng. Mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, miệng há ra y như cái hôm nhảy từ trên lầu cao xuống. Bà sợ hãi nhắm tịch mắt rồi hét lớn. Mà Duy, con đừng nhát mẹ nữa mà. Tiếng la làm ông Nam tỉnh giấc. Ông thấy vợ ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt cúi xuống. Ông mới chạy lại, tay ông khẽ đánh vào vai để bà tỉnh lại. Bà ơi, bà sao vậy? Con nó mới mất mà. Bà đừng có thương nhớ quá mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Đừng nhắc mẹ mà Duy. Mẹ sợ lắm rồi. Ông Nam vỗ vỗ mặt bà nói. Là tôi đây, thằng Duy nó chết rồi, bà tỉnh lại đi. Bà Thoại sững sờ, nói trong ngơ ngác. Không, tôi vừa mới nhìn thấy nó nằm đây mà. Nó chưa chết đâu, cả con Linh nữa. Bà nói cái gì vậy tôi không hiểu. Thằng Duy chết thật rồi hôm qua. Tôi với bà vừa mới đi chôn nó về cơ mà. Còn Linh nào nữa chứ? Ngước mặt nhìn chồng, bà Thoại lắc đầu nói. Ông không biết được đâu. Ông Nam đỡ bà ngồi lên giường rồi bước vào nhà tắm. Vừa đi vừa nói với vợ. Bà coi nghỉ ngơi đi. Tôi còn phải ra nghĩa trang xem người ta xây mộ con xong chưa. Hôm qua tôi có gọi, họ bảo là sáng sớm nay sẽ đến làm cho xong, nội ngày hôm nay. Tiếng xả nước của ông Nam làm bà Thoại bên ngoài nhớ đến lúc nãy. Căn phòng rộng chỉ có mình bà. Bà trùm chăn kín mít cho đến khi ông Nam trở ra. Bà mới dám mở chăn rồi nói. Thôi, ông cho tôi đi chung với. Ở nhà một mình tôi sợ lắm. Vậy cũng được, bà chuẩn bị nhanh đi. Đến lượt bà Thoại bước vào nhà tắm. Dòng nước ấm khiến bà tỉnh táo hơn hẳn. Đến trước bồn rửa mặt, bà cúi đầu để rửa mặt thì dòng nước từ vòi chảy xuống là một thứ chất nhầy nhụa như nhớt. có mùi của nhựa đường đang nóng chảy. Gương mặt với làn da trắng của bà thoạt phút chốc bỗng lấm lem vì thứ chất nhầy kia. Bà Thoại ngửi thấy mùi lạ, mở mắt nhìn lên gương thì giật điếng người khi thấy phía sau lưng bà phản chiếu trên tấm gương chính là hai khuôn mặt của Đình Duy và Linh. Tiếng khóc của trẻ con oe oe vang lên làm bà Thoại hét lớn rồi ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy thì thấy bà đang nằm trên giường, bên cạnh là bà Vú đang lau dọn phòng. Bà mới hay rằng lúc bà ngất xỉu thì ông Nam chạy vào dìu bà ra giường thoa dầu cho bà, nhưng ông phải đi công việc nên để bà Vú ở lại canh chừng. Bà Vú giúp việc ở nhà bà cũng đã gần 10 năm nên bà Thoại rất tin tưởng. Bà Thoại với bờ môi khô nứt thều thào nói với bà Vú: "Cho tôi ly nước." Bà Vú đang quét dọn nghe như vậy thì từ từ tiến lại rót miếng nước cho bà. Bà Vú đã ngoài 50 nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn. Nhưng hôm nay bà Vú chỉ chầm chầm đi lại, vừa cúi người vừa đưa ly nước cho bà chủ. Bà Thoại cũng giơ tay nhận lấy ly nước thì ngờ ngợ khi thấy đôi bàn tay trắng xanh xao của bà Vú. Lạ nhỉ, bà Vú đã già, đôi bàn tay ấy vốn dĩ rất nhăn nheo thô ráp vì lao động, nhưng sau hôm nay đôi bàn tay ấy lại dịu nhiễu, các kẽ móng còn dính một chút bụi phấn màu trắng trắng. Vừa uống nước, bà Thoại vừa nói: "Hôm nay chị không có cần nấu nướng, chỉ cần ở đây canh tôi ngủ thôi. Tôi cần ngủ một chút." Một giọng nói lạnh lẽo đáp lại: "Dạ, bà chủ." Giọng nói khiến bà Thoại lạnh cả sống lưng. Bà như nhận ra một điều gì đó là lạ. Bà Vú từ từ quay mặt lại. Nó làm bà Thoại thêm một lần nữa kinh hồn bạc vía, vì gương mặt ấy lại là Linh. Cô nhạt nhẽo nhìn bà nói: "Sao bác lại hãm hại con chứ? Con chết đau đớn lắm." Cô giơ đôi bàn tay với hàng móng vuốt nhọn hoắt lên, từ từ bấu chặt vào bụng. Đôi tay ấy từ từ phanh bụng moi ra một bào thai còn đỏ màu máu. Đứa trẻ vẫn chưa định hình được nhân dạng nhưng đã biết khóc, lại còn khóc rất to. Áp vào tai bà Thoại âm ỉ. Linh vừa tiến lại gần, tay giật đứng sợi dây rốn rồi quẳng đứa bé lên người bà Thoại: "Cháu nội của bác đó, nó đang yêu như thế, sao bác nỡ không cho nó nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời này chứ? Bác đúng là ác độc mà." Bà Thoại hất cái bào thai ra rồi cầu xin: Cô chết rồi mà, mau đi siêu thoát đi, đừng nhát tôi nữa mà." Oan hồn của Linh chẳng nói gì, cứ tiến đến mà bóp cổ bà Thoại. Bên cạnh giường lại xuất hiện thêm một bóng đen. "Làm sao tụi con có thể đi được? Đây là nhà của con. Con sẽ đưa vợ và con của con về đây sống." Oan hồn của Đình Duy cũng xuất hiện. Nó nói với giọng oán trách: "Mẹ đúng là nhẫn tâm. Giàu nghèo, tốt xấu, chính mẹ đã hại chết cả gia đình con rồi. Mẹ có biết không?" Bà Thoại khóc lớn: Mẹ biết lỗi rồi. Mẹ cũng hối hận lắm. Giờ con chết rồi, mẹ cũng chẳng thiết sống nữa. Các con muốn trả thù thì cứ giết chết mẹ đi." Oan hồn của Linh dùng móng vuốt nhọn bấu chặt lấy cổ bà Thoại đến ngạt thở. Mắt bà ta đỏ hoe, cổ hằn lên những đường gân máu. Khi đôi mắt của bà sắp khép lại, hai tay bà buông thõng như sắp chết ngạt, thì oan hồn của Linh chợt rút tay lại. Cô tiến đến nhặt đứa con của mình lên, rồi từ từ đi khuất sau lớp màn cửa sổ. Giờ đây còn oan hồn của Đình Duy, nó vẫn nhìn bà với ánh mắt đầy căm phẫn mà nói: "Linh nó đã tha thứ cho mẹ rồi. Mẹ phải sống, sống để trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra. sống để cảm nhận sự cô độc cho đến chết. Nói xong, nó cũng lướt về phía cửa sổ mà biến mất. Bà Thoại nhìn theo khóc ngất. Không, hai đứa đừng có bỏ mẹ mà, cho mẹ đi theo với. Bà cũng lao ra cửa sổ mà nhảy xuống từ tầng 2. Nhưng một cánh tay đã kéo bà ngược lại. Chính là bà Vú. Bà Vú từ nãy tranh thủ lúc bà Thoại ngủ đã xuống bếp nấu bữa trưa. Nghe tiếng bà Thoại la hét trên này thì vội chạy lên xem xét tình hình, mới kịp thời cứu bà Thoại. Từ sau cái hôm ấy, bà Thoại vì cắn rứt lương tâm nên đã xuống tóc quy y cửa Phật. Toàn bộ tài sản của riêng bà đều dùng để mở quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo. Khói mây bồng bềnh thoáng qua, hòa giọt lệ se buốt theo làn gió lạnh căm, thì mới thấu hiểu được dư vị nỗi đau phút ly biệt. Làn sương giá buốt bao nhiêu, lòng nhói đau bấy nhiêu. Căn biệt thự của gia đình bà sau nhiều lần bị đồn thổi có ma ám, nên ông Nam đã cấm biển rao bán, nhưng không ai dám mua. Căn biệt thự cũng bỏ hoang từ ấy, nhưng bên trong ngôi biệt thự ấy vẫn có một gia đình nhỏ đang sinh sống, nhưng không ai biết vì họ chỉ hiện hữu vào ban đêm. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mảnh tình oan trái của tác giả Sư An. Đến đây thì chương trình của chúng ta xin được khép lại. Trường Thi mến chúc cho quý thính giả một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.